Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Trung Thân Đại Sự. Ở phần này thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với cuộc sống của Tô Hàn ở thế giới phàm nhân. Sau khi hắn cứu lại Vương Trường Hỷ thì đã lộ ra mình là người gọi là thượng thần đi, sau đó thì lại cố tình đến gây sự với cái nhóm người thiên kiêu và bị đánh hỏng đi, gọi là cái gì, phá thần đấy, người ta gọi là phá thần, đánh mất hết tu vi, ánh thể xác trở về người bình thường. Có lẽ đây chính là mục đích của Tô Hàn, cho nên hắn đã nói trước với Lôi Đình Cổ Thần là không cần phải ra tay. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì đã diễn ra. Ba ngày sau, đều đã nhìn thấy Vương Hinh Lan khóc lóc chạy đến bên người Tô Hàn rồi nhào vào trong ngực hắn. Tô tiên sinh, ngài không sao chứ? Ta đều đã nhìn thấy rồi, những thượng thần đó đều là người xấu, bọn hắn ra tay với ngươi. Ồ, không có việc gì. Tô Hàn thoáng lau vết máu nơi khóe miệng, ho khan hai tiếng rồi gượng cười nói. Lần này các ngươi không cần phải sợ hãi, ta cũng không tiếp tục là thượng thần nữa, chỉ là một phàm nhân. Bốn phía có rất nhiều người đứng đó đều là thôn dân của Liễu Hoa Thôn. Lúc trước bàn cổ tinh tử ra tay, để cho hết thảy tu sĩ trốn về truyền tống trận, bọn họ cũng phát giác được từ bên trong nhà đi ra. Trùng hợp thấy được cảnh Lưu Ly Tiên Tử ra tay với Tô Hàn, thậm chí lời nói của Lưu Ly Tiên Tử bọn họ cũng nghe thấy rõ ràng. Tô Hàn có thể cảm giác được những người này đối với mình đã không còn cẩn thận sợ hãi như trong dĩ vãng nữa, mà mang theo vẻ đồng tình và thương hại. Về nhà thôi. Giữa đám người, một lão giả đức cao trọng vọng của Liễu Hoa Thôn nói, từ nay về sau, người vẫn là tiên sinh dạy học. Liễu Hoa Thôn chính là nhà của ngươi. Liên quan tới quá khứ của Tô Hàn, cho tới bây giờ cũng không ai hỏi nhiều. Những người của phàm nhân đảo mặc dù chỉ là phàm nhân, nhưng thường xuyên có tu sĩ tới, cho nên bọn hắn cũng thường thấy cái gọi là thượng thần. Ít nhiều cũng biết một chút sự tình liên quan đến tu sĩ. Mặc dù là không nhiều, nhưng tu vi bị phế là một điểm trong số đó. Nếu như nói trước đó thân phận tu sĩ của Tô Hàn bị bại lộ, để cho nhiều người trong Liễu Hoa Thôn đối với hắn có một chút cảnh giác và hoảng sợ. Vậy thì giờ phút này, tu vi bị phế biến thành phàm nhân, hắn đã triệt để được người của Liễu Hoa Thôn gọi là đón nhận. Một nguyên nhân có lẽ chính là đồng bệnh tương liên, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Tô Hàn đã từng cải biến sinh hoạt của Liễu Hoa Thôn, để cho bọn họ đã không còn nghèo khó như vậy nữa. Cùng với tu sĩ, để mà so sánh thì phần lớn phàm nhân là thuần phát và cũng hiểu được đạo lý báo ân. Liên quan tới gọi là bảo vật kia, Tô Hàn không có bất kỳ ý nghĩ gì cả. Hắn tự hồ đã tiếp nhận kết quả tu vi bị phế, sống ở trong Liễu Hoa Thôn, cứ như vậy mà trở nên yên lặng. Trong nháy mắt lại là một năm trôi qua. Một ngày này có tiếng pháo nổ rền ở trong nhà Vương Tổ Thạch, đó là một căn phòng mới. Ngói đen, gạch trắng, so với trước kia thì khí phái hơn không biết bao nhiêu lần. Sân nhỏ sân lớn đều trồng một ít rau xanh, một ít hoa màu. Đây chính là hạt giống lấy tới từ những thôn nhỏ khác và học được kỹ thuật của người ta. Tất cả người của Liễu Hoa Thôn đều tới, chúc mừng cho nhà của Vương Tổ Thạch. Vương Tổ Thạch nhìn con và nữ nhi của mình, đôi mắt đỏ lên, tràn đầy vẻ vui mừng. Mà đám người Vương Trường Hỷ thì đứng bên cạnh Tô Hàn cũng lộ ra vẻ kích động. Tô tiên sinh, Vương Trường Hỷ khẽ nói bên tai của Tô Hàn. Mấy ngày trước, Tà Hậu Sơn phát hiện ra một gốc nhân sâm cầm tới thôn nhỏ. Nói là đã có 100 năm tuế nguyệt tác dụng cực lớn, có thể bán được 3.000 lượng bạch ngân. Tô Hàn cười nói, Hậu Sơn là của mọi người, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ. Vâng, ta biết, Vương Trường Hỷ gật đầu, ta cũng không phải là muốn nuốt một mình, chẳng qua cảm thấy ngài có kiến thức rộng rãi, hẳn là phải biết về loại đồ vật này, sợ đối phương đẻ giá có chút thấp. Đích thực là hơi thấp, nếu như có thể thêm 500 lượng, thậm chí 1.000 lượng thì càng tốt. Tô Hàn nói, người trong thôn nhỏ kỳ thực thì cũng không mua nổi loại vật phẩm này đâu. Bọn hắn hẳn là muốn chuyển tay để bán lên thôn chung. Người cứ dựa theo giá cả ta nói mà bán, bọn hắn sẽ đáp ứng thôi. Được, Vương Trường Hỷ cao hứng gật đầu. Tiền tệ thông dụng của phàm nhân đảo cùng với các thế giới phàm nhân khác cũng không có gì khác biệt, đều là bạch ngân và hoàng kim. Mà phía dưới bạch ngân thì là tiền đồng. Một lượng bạch ngân có thể đổi lấy 1.000 văn tiền. Đối với người của Liễu Hoa Thôn mà nói thì mấy ngàn lượng bạch ngân đó là một bút tài phú cực kỳ khủng bố. Dù sao thì Vương Tổ Thạch xây nên tòa phòng ở này cũng không tốn tới 100 lượng bạch ngân. Ban đêm, Vương Tổ Thạch mở tiệc chiêu đãi già trẻ trong thôn, một nhà mang ra thịt khô cùng với Vương Trường Hỷ, Vương Trường Quý, hai huynh đệ đánh bắt được thú săn ở trên núi, lại cộng thêm với rau xanh mua được ở ngoài thôn cùng có lương khô rượu ngon, là một bữa tối khá là thịnh soạn. Liễu Hòa thôn xưa này vẫn vậy, bọn hắn vô cùng đoàn kết, mỗi nhà có việc mừng thì đều mang người của trong thôn thỉnh tới để dùng cơm. Qua 3 tuần rượu, ngoài trừ Lý Minh Phương và Vương Hình Lan ra thì tất cả nam nhân đều uống tới say mềm. Tô Hàn hơi trầm ngâm, liền tìm Lý Minh Phương và Vương Hình Lan tới. Tô tiên sinh, ngài có chuyện gì phân phó sao? Lý Minh Phương hỏi. Uống nước thì không quên người đào giếng. Mặc dù Tô Hàn tu vi đã phế, cùng với các nàng là không có gì khác biệt, thế nhưng các nàng vẫn như trước tôn kính hắn như một bậc ân nhân. Ba huynh muội Vương Trường Hỷ đều đã lớn cả rồi, cũng nên thành gia, Tô Hàn nói. Nếu như bình thường thì 16 tuổi đã có thể thành gia lập thất. Ta nhớ không nhầm thì Trường Hỷ cũng đều đã 21, Trương Quý là 23, còn Hình Lan cũng là 21. Sinh nhật chỉ là sau Trường Hỷ một chút thôi, nếu như còn không thành gia thì sẽ bị người ta chê cười là đại cô nương. Vương Hình Lan ở một bên gương mặt đỏ lên phồng má nói, hử, ta thế nhưng chướng mắt cái đám đầu óc ngu si tứ chi phát triển này. Đây chỉ là câu nói đùa thôi, chứ không phải thực sự là chửi bới. Người có học vấn, ta biết, nhưng mà mong muốn tìm được một phu quân có học vấn thì ít nhất cũng phải đến trung thôn. Cho dù là người trong tiểu thôn thì người có học vấn cũng không nhiều đâu, Tô Hàn nói. Không, Vương Hình Lan chu cái mỏ lên, nếu như ta muốn tìm, nhất định phải tìm nam nhân như là Tô tiên sinh, vừa có học vấn lại vừa có khí chất nam nhân. Tô Hàn sững sờ, Lý Minh Phương cũng nhịn không được mà nhìn Vương Hình Lan một chút, chỉ thấy người sau khuôn mặt đỏ bừng, nhịn không được cúi đầu xuống. Ánh mắt của Hình Lan quá cao, nàng có khả năng đợi, bất quá Trường Quý và Trường Hỷ thì cũng nên thành ra thật. Lý Minh Phương di rời chủ đề. Nếu Tô tiên sinh đã hỏi đến cái này, vậy thì có phải hay không là nó có nhân tuyển thích hợp? Con gái của Trần gia kia không tệ, lại giống như rất sùng bái Trường Hỷ. Nàng cũng đã 18 rồi, lớn lên cũng coi như đẹp mắt. Bà mối đã nói nhiều lần, thế nhưng đều bị nàng cự tuyệt. Nghe nói là còn đang chờ đợi quyết định của Trường Hỷ. Tô Hàn nói, còn Trường Quý thì... Hắn có khả năng không nói với các ngươi, nhưng lần trước đi tiểu thôn có quen biết một cô nương, gia cảnh khá là giàu có, làm người cũng đẹp. Nhà ngươi hiện tại điều kiện là không tệ, hoàn toàn có khả năng cưới được người ở thôn nhỏ. Không thì, ngươi bảo hắn dẫn đi thử xem. Vậy tại sao chính hắn không nói với ta? Lý Minh Phương có chút bất mãn. Đây không phải là sợ ngươi không vui sao? Dù sao người của thôn nhỏ, sính lễ ít nhất cũng phải 30 lượng bạch ngân trở lên. Một nhà các ngươi thật vất vả mới tích lũy được một chút gia nghiệp, hắn sợ là các ngươi đau lòng. Tô Hàn mỉm cười nói rõ lý do. Là vậy à? Lý Minh Phương lâm vào trầm tư. Chuyện tiền bạc thì các ngươi không cần lo lắng. Hôm nay Trường Hỷ nói cho ta biết, hắn ở hậu sơn đào được gốc nhân sâm trăm năm, có thể bán ra được 3-4 ngàn lượng bạch ngân. Liễu Hoa thôn chỉ chừng hơn 100 hộ, mỗi nhà trung bình chia một phần cũng có thể chia được mấy chục lượng, Tô Hàn nói. Mà hậu sơn qua nhiều năm tích lũy như vậy, khẳng định còn có những đồ vật chân quý khác. Về sau, số lượng người lên núi ngày càng nhiều, đồ vật sẽ càng ngày càng tốt, cuộc sống của các ngươi sẽ chỉ càng tốt hơn thôi. Là của chúng ta, Lý Minh Phương nhấn mạnh lại một câu. Đúng đúng, là của chúng ta, Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Vậy thì chờ sau khi bọn hắn tỉnh rượu, ta liền hỏi ý tứ của bọn hắn một chút. Lý Minh Phương thở dài, tuổi tác cũng thật không còn nhỏ nữa, ta cũng đều thấy gấp rồi. Hai cái thằng danh con này, có lời gì cũng không nói với ta, chỉ coi Tô tiên sinh như người thân. Không còn sớm nữa, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Tô Hàn đứng dậy, lại gật gù với Vương Hình Lan. Còn có ngươi, đã lớn như vậy rồi, lại tiếp tục kéo dài nữa, cho dù ngươi có học vấn thì cũng không ai muốn, có biết không? Ta... Vương Hình Lan muốn nói lại thôi, nghe lời đi. Tô Hàn cắt ngang ý tứ của nàng. Ta sống nhiều năm như vậy, có vài vị thê tử và có cả hai tử rồi. Ta hiểu rất rõ chuyện nam nữ này. Gặp phải không sai biệt lắm thì gả đi. Ngược lại sớm muộn cũng sẽ đến một ngày này, không phải sao? Vương Hình Lan ngẩn người ra. Giống như nàng nói, nàng trung quy là một người có học vấn, tâm tư chuyển động rất nhanh. Tô Hàn có thê tử hay không thì nàng không biết. Nhưng nàng biết Tô Hàn đây là đang nhắc nhở mình, không nên nghĩ tới những điều không nên nghĩ. Trong mắt của Tô Hàn, nàng chẳng qua chỉ là một đứa bé mà thôi. Căn phòng lớn của Vương gia có rất nhiều chỗ ở. Trải qua chào mời của bọn hắn, Tô Hàn cuối cùng đáp ứng là về sau sẽ ở tại nơi này, chứ không trở về căn phòng của mình nữa. Lý Minh Phương, Vương Hình Lan cũng sắp lấy chồng rồi, cũng không có gì mà không tiện nữa. Sáng sớm hôm sau thì Lý Minh Phương mang theo vẻ mặt ngượng ngùng của Vương Trường Quý mà đến. Rất rõ ràng sự tình cô nương ở thôn nhỏ kia, Lý Minh Phương đã từ chỗ Vương Trường Quý biết được. Nàng đáp ứng là xuất ra 36 lượng bạch ngân làm sính lễ để cưới vị tiểu cô nương kia. Xế chiều hôm đó, Vương Trường Hỷ cũng chuyển tới tin mừng. Con gái Trần Gia quả nhiên đang đợi hắn. Hai người cuối cùng là gạt bỏ tầng che cuối cùng đi, đều nói ra ý tứ của mình. Như thế thì Vương Tổ Thạch và Lý Minh Phương đều nhất trí quyết định nửa tháng sau Vương Trường Quý sẽ mang cô nương ở tiểu thôn về. Vương Trường Hỷ cũng mang theo con gái của Trần Gia gặp mặt một lần. Hai người tự nhiên là không cự tuyệt, khấp khởi, vui mừng đáp ứng. Dù chỉ cách nhau một cái thôn thôi, nhưng muốn vượt qua hậu sơn thì ít nhất cũng cần tốn hao mấy ngày thời gian. Đây chính là phải đi qua ở phía dưới chân núi, nếu không thì còn tốn hao nhiều thời gian hơn. Nửa tháng sau thì Vương Trường Hỷ mang theo con gái Trần Gia về nhà. Người sau vừa nhìn liền biết là loại người ôn nhu thiện lành, lời nói ít, vô cùng lễ phép. Mà gần trưa thì Vương Trường Quý mới đem cô nương tên là Trương Vi ở tiểu thôn trở về nhà. Người ta dù sao cũng là người của thôn nhỏ, đã trải qua trưởng tư thục, cùng với con gái Trần Gia so sánh thì khí chất hoàn toàn bất đồng. Nàng thoải mái hào phóng và vô cùng yêu thích Vương Tổ Thạch và Lý Minh Phương. Tô Hàn đối với nàng cũng là có thừa tán thưởng. Tóm lại, hai cô con dâu tương lai này tất cả mọi người đều hài lòng. Nửa năm sau, hai huynh đệ lần lượt thành thân, Vương gia là một mảnh vui mừng, hòa thuận. Liên quan đến sự tình của Tô Hàn, hai cô con dâu này đại khái cũng hiểu một chút. Thân phận tu sĩ trước kia không có lộ ra, chẳng qua biết được là mọi người hết sức tôn kính hắn. Tựa hồ bởi vì nguyên nhân là tu vi bị phế, cho nên theo thời gian trôi qua, khuôn mặt của Tô Hàn cũng dần biến hóa, có một chút nếp nhăn xuất hiện. Hắn từ thanh niên đã chuyển dần về phía trung niên. Tình cờ thì hắn sẽ hướng về vị trí hắc động giữa hư không mà nhìn, chẳng qua là có mây mù che chắn cho nên chỉ dựa vào mắt thường đã không thể nhìn thấu được. Thời gian 5 năm đảo mắt một cái là qua. Hậu sơn đối với Liễu Hoa thôn một nói không khác gì một tòa bảo sơn cả. Bằng vào những đồ vật có được ở bên trong, từng nhà đều có một chút của cải, so với những thôn nhỏ trước đó chỉ nhiều hơn chứ không ít. Tháng 3 đầu xuân, bông liễu đầy trời, âm thanh hài đồng vui vẻ quanh quẩn bốn phía. Hai huynh đệ Vương Trường Hỷ lại lên núi săn thú, Vương Tổ Thạch và Lý Minh Phương thì ở nhà chuẩn bị thức ăn. Hôm nay sẽ có một trận yến hội, đó là vì sinh nhật đại tôn tử Vương Lâm. Vương Trường Quý sinh ra một đứa con trai, còn Vương Trường Hỷ thì có một đứa con gái. Không hổ là hai huynh đệ, thành thân cùng ngày thì cũng thôi, mà sinh con thì cũng là một trước một sau. Vương Lâm và Vương Huệ ngày sinh cũng chỉ cách biệt có một tháng. Hai cô con dâu cũng đang bận rộn công việc, chỉ có mỗi Tô Hàn là nhàn rỗi. Nhìn đám hài đồng vui đùa ầm ĩ, Tô Hàn dần lâm vào trầm tư. Tô tiên sinh, âm thanh từ đằng xa chuyển tới chính là Vương Hinh Lan, một thân váy dài, áo hoa. Thoạt nhìn khí chất có chút là rất là tiểu thư, ngồi đi. Tô Hàn nhường ra cho nàng một chỗ. Vương Hinh Lan ngồi xuống nhìn chằm chằm vào Tô Hàn rất lâu, cuối cùng mở miệng. Tô tiên sinh, ngài cũng già rồi. Người thì đều có thời điểm già lão mà. Tô Hàn mỉm cười lắc đầu. Vương Hình Lan yên lặng không nói gì thêm. 26, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Đại cô nương không gả ra được. Không quan trọng, Vương Hình Lan mỉm cười. Ngược lại có người thương ta là tốt rồi. Người nhà, Tô Hàn thở dài một tiếng. Hai vợ chồng Vương Tổ Thạch vẫn luôn vì trung thân đại sự của Vương Hình Lan mà cảm thấy đau đầu. Bọn hắn mơ hồ đoán được thứ gì đó, lại cộng thêm Vương Hình Lan cực kỳ cố chấp, cuối cùng cũng từ bỏ thuyết phục. Tô Gia Gia, người mau đến xem này. Đúng vào lúc này tiểu tử Vương Lâm truyền đến âm thanh nghịch ngợm, hắn chỉ vào dòng sông nhỏ phía trước đang có mấy con cá du động. Thời điểm tu vi Tô Hàn bị phế thì thoạt nhìn chỉ có bộ dáng 25-26, nếu như từ đó tính toán thì hắn giờ phút này bất quá chỉ hơn 30. Nhưng hắn là cùng thế hệ với Vương Tổ Thạch, cho nên Vương Lâm và Vương Huệ đều gọi hắn là Gia Gia. Cẩn thận một chút, đừng có để ngã xuống. Tô Hàn một bên vừa cười vừa đi tới. Lần trước hai người các người ngã xuống, quần áo đều ướt sũng, đã quên trận đòn nó rồi sao? Vương Hinh Lan cũng đứng dậy dự định đi theo, nhưng bụng của nàng co quắp một trận, vẻ mặt cũng trắng bệch, cái trán rịn mồ hôi, thoạt nhìn vô cùng khó chịu. Cái bụng đáng chết này lại phạm vào. Vương Hinh Lan cắn chặt hàm răng, lại trở về trong nhà. Cũng quên mất từ khi nào thì bắt đầu, bụng của nàng tình cờ sẽ quặn đau càng ngày càng nhiều. Cho đến giờ phút này thì mỗi ngày đều đau 4-5 lần. Tô Hàn đứng trước mặt hai hài đồng bước chân dừng lại. Hắn quay đầu nhìn về bóng lưng của Vương Hinh Lan mà yên lặng không nói. Thời gian nhàn nhã trôi qua, luôn sẽ rất nhanh. Năm Tô Hàn 40 thì Vương Lâm đã đi theo phụ thân và thúc thúc hắn học tập săn bắn, mà Vương Huệ thì được Tô Hàn và Vương Hinh Lan cùng nhau dạy bảo là một người học đọc sách có tri thức. Lão nhân trong thôn lần lượt qua đời, Liễu Hòa Thôn đã cử hành không dưới 10 hồi tang lễ, nhưng ai cũng không nghĩ tới là hồi tang lễ này của Vương gia lại đến nhanh như vậy. Cô, ngươi tỉnh đi, ngươi tỉnh. Vương Huệ nức nở nói. Ở trước mặt nàng, Vương Hinh Lan đang nằm ở trên giường, đôi mắt nhắm chặt. Lý Minh Phương thì đã khóc đến hôn mê bất tỉnh, đang bị Vương Tổ Thạch ôm lấy. Có một vị đại phu bắt mạch cho Vương Hinh Lan. Ngoài trừ âm thanh của Vương Huệ thì trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Hồi lâu sau, đại phu thu tay, khẽ lắc đầu, chuẩn bị hậu sự đi, nhiều nhất là 3 ngày. Không có âm thanh thút thít thê lương, mà có một loại bi thương nồng đậm tràn ngập trong lòng mọi người. Ở lúc trước trong vòng 2 năm, đại phu đã tới không dưới mấy chục lần, nhưng thuốc gì cũng không có tác dụng, nhiều lắm chỉ hóa giải cơn đau một chút. Kết quả này mọi người đã sớm đoán được rồi, cho nên là cũng không có tuyệt vọng quá. Nước. Vương Hình Làn bỗng nhiên lay động, mở miệng. Vương Trường Hỷ lập tức muốn lấy nước, Tô Hàn liền ngăn cản hắn, để ta tới. Âm thanh rót nước từ trong phòng truyền đến khá là vang. Tô Hàn bưng một bát nước chậm rãi ngồi trước mặt của Vương Hinh Lan. Hắn nhìn khuôn mặt của đối phương mà khẽ nói. Đây là lần đầu tiên ta đưa nước cho ngươi. Năm đó dưới ánh trăng kia, một tiểu nha đầu chỉ muốn quần áo, vậy mà cũng đã lớn đến như vậy rồi. Vương Hinh Lan. Ơ? Từ từ anh em chờ chí nhé, chỗ này nó có cái áo gì đây, từ từ ạ. Nghi là mình đọc cuốn sót hay sao? Đây, Vương Hinh Lan há mồm, nàng rõ ràng, thực sự là vô cùng khát, bờ môi khô nứt, khuôn mặt cũng trắng đến dọa người. Cô nương đã từng như hoa như ngọc, trải qua tuế nguyệt và mau bệnh tàn phá, giờ phút này thoạt nhìn giống như đã bước qua tuổi trung niên, trực tiếp biến thành một người già quá độ mệt nhọc. Nhưng nàng vẫn như cũ là duy trì lại thái độ ôn nhu trang nhã kia. Nàng là một người đọc sách, không nói là đầy bụng kinh luân, nhưng chí ít ở trong vấn đề học vấn, trước mặt bất kỳ người nào, nàng đều không muốn biểu hiện ra bộ dáng yếu ớt, cho dù thời khắc này nàng thực sự rất yếu đuối rồi. Yết hầu nhấp nhô, đem một chút nước nuốt xuống, cũng vô cùng khó chịu. Vương Hinh Lan cật lực nhẫn nhịn, thế nhưng Tô Hàn vẫn như cũ từ trên mặt nàng nhìn ra chút thống khổ. Dân sinh nhan nan, có một số việc không nên vạch trần. Tô Hàn một mực duy trì nụ cười, giống như là Vương Hinh Lan lúc còn nhỏ vậy, lần đầu cả hai gặp nhau. Còn muốn uống không? Tô Hàn nhẹ giọng hỏi, không uống nữa. Vương Hinh Lan thở dốc vài tiếng, đôi mắt ảm đạm nhìn Tô Hàn. Tô tiên sinh, ta đây, Tô Hàn gật đầu. Ngài đã thực sự là một phàm nhân sao? Vương Hinh Lan hỏi. Tô Hàn yên lặng. Vương Hinh Lan nó không giống như là Vương Trường Hỷ, Vương Trường Quý. Nàng là người tâm tư thông minh, mặc dù không rõ sự tình nhưng cũng biết Tô Hàn sẽ không ngu ngốc như vậy, biết rõ là đánh không lại mà vẫn muốn đi trêu chọc cái nhóm người được gọi là thượng thần kia. Đối với cái này nàng một mực ôm nghi vấn nhưng mà chưa bao giờ hỏi Tô Hàn. Thực xin lỗi, ta không nên hỏi. Thấy Tô Hàn không nói lời nào, Vương Hinh Lan giống như một tiểu hài tử, làm sai chuyện, vội vàng xin lỗi. Không có việc gì, Tô Hàn vuốt ve sợi tóc khô khốc của nàng khẽ nói. Nói ít một chút, nghỉ ngơi. Ta sẽ nghỉ ngơi. Vương Hinh Lan lộ ra nụ cười gượng ép. Tô tiên sinh, ngài biết thời điểm lần đầu tiên thấy ngài là loại cảm giác gì không? Tô Hàn mỉm cười nhìn nàng, yên lặng chờ đợi đoạn sau. Ta từ nhỏ lớn lên ở Liễu Hoa Thôn, không có hiểu biết gì. Chỉ nghe bọn hắn nói là những người lớn trong thôn, từng người khí chất xuất chúng, thần thái chói lọi. Kỳ thực những cái này ta đều không tin. Tất cả mọi người đều là người, làm sao lại có sự khác biệt lớn như vậy? Nhưng một khắc khi nhìn thấy ngài thì ta tin tưởng loại truyền ngôn này. Ngài không có anh tuấn như bọn họ nói, nhưng thực sự vô cùng mê người. Trong nháy mắt, thế giới của ta xuất hiện sự hốt hoảng, cũng không phải là nhắm vào ngài, nhưng thực sự cảm thấy nếu như về sau lấy chồng thì nhất định phải gả cho nam nhân giống như ngài vậy. Tô Hàn đưa tay nhẹ nhàng nắm bàn tay khô gầy của Vương Hinh Lan. Theo nói chuyện thì khí tức của nàng càng ngày càng mỏng manh. Cái sự lựa chọn của 10 năm trước là một lần nữa bày ra trước mặt Tô Hàn, là cứu hay là không cứu đây? Hắn tự nhiên sẽ không thực sự ngốc đến mức là buộc phải Lưu Ly tiên tử phế bỏ mình đi. Trước khi Lưu Ly tiên tử động thủ thì đệ nhất cho đến đệ bát bản tôn đã tiến vào trong cửu cực khai hồn liên. Lưu Ly tiên tử phế bỏ chẳng qua chỉ là đệ cửu bản tôn của Tô Hàn mà thôi. Có cái loại thiên địa kỳ vật như cửu cực khai hồn liên này, cho dù là cường giả cấp bậc như Lôi đỉnh cổ thần cũng không thể phát giác ra được. Hắn lừa gạt được Lưu Ly tiên tử, lừa gạt được Lôi đỉnh cổ thần, lừa gạt hết thảy mọi người, nhưng duy chỉ có không lừa gạt được một nữ tử bình thường như Vương Hinh Lan. Muốn cứu nàng cũng không phải là xuất phát từ ưa thích, chẳng qua là từ một loại thân tình thôi. Trước sau thời gian đã gần 20 năm, hắn đã gọi là đối đãi với ba người Vương Trường Quý không khác gì những đứa con của mình. Nhất là nữ tử nhí nha nhí nhảnh Vương Hinh Lan này, ngộ tính còn tốt, tính nết cũng rất tốt, và Tô Hàn cực kỳ ưa thích nàng. Sinh lão bệnh tử, chung quy là chuyện thường trốn nhân gian, nhưng thời điểm chân chính cảm nhận được cái loại vui buồn này, Tô Hàn vẫn cảm thấy trái tim đau nhói. Ta coi là ta tới hóa phàm, vẫn luôn mang theo tín niệm hóa phàm, đem hết thảy phàm nhân đều đối đãi như khách qua đường, nhưng mà ta sai. Tô Hàn lặng lặng nhìn Vương Hinh Lan, khí tức của nàng đã vô cùng mỏng manh, hai con người đã không còn hữu thần nữa, mí mắt cụp xuống, thoạt nhìn có thể nhắm lại bất cứ lúc nào, lần này sẽ là nhắm lại vĩnh viễn. Cái gọi là hóa phàm chính là đem thành tựu của mình xây dựng trên sinh tử của người khác sau. Đôi mắt Tô Hàn ửng đỏ, lộ vẻ quả quyết, tâm niệm rung động, lực lượng tu vi liền muốn phun trào. Thế nhưng đúng lúc này, hai con ngươi khép hờ của Vương Hình Lan bỗng nhiên mở ra. Nguyên bản bàn tay bị Tô Hàn nắm lấy, trái lại cầm lấy tay Tô Hàn. Tô tiên sinh, liền đến đây thôi. Nàng xem ra tựa hồ lại có tinh thần hơn rất nhiều, nhưng lời nói ra lại làm trái tim Tô Hàn hung hăng run rẩy. Nhân gian buồn vui như một giấc mơ. Cảm tạ ngài có thể đến bên cạnh ta, cũng cảm tạ ngài đã đi theo ta cả cuộc đời này. Ta sớm muộn cũng phải ly khai, cần gì phải chậm trễ thời gian của ngài. Hốc mắt Tô Hàn đỏ lên, run giọng nói. Có người nói với ta, con người tại thời điểm sắp tử vong mới là thời điểm sợ tử vong nhất. Ta cùng với bọn hắn không giống nhau. Vương Hinh Lan ta là một người có học vấn. Vương Hinh Lan cười nói. Trong chớp mắt này, trước mắt Tô Hàn xuất hiện một loại ảo giác. Khoảnh khắc một nữ hài tử ở dưới ánh trăng dùng ánh mắt sùng bái mà nhìn mình, khoảnh khắc quay trở lại. Tô tiên sinh, ngài có thể để cho ca ca của hắn tiến vào không? Vương Hình Lan lại nói. Tô Hàn yên lặng rất lâu, cuối cùng gật đầu. Được. Hắn đứng dậy, thế nhưng tay của Vương Hình Lan vẫn nắm thấy hắn, chậm chạp không có buông ra. Con mắt kia vẫn một mực nhìn Tô Hàn, tựa hồ chỉ chớp mắt một cái thì sẽ đem người này quên đi vậy. Nàng không buông bỏ được, nàng thống khổ, dày vỏ, bi ai. Thế nhưng cuối cùng, nàng vẫn buông tay Tô Hàn ra, nhìn theo bóng lưng hắn rời đi. Tô tiên sinh, tạm biệt. Bầu trời dần có sương khói mây đen chồng chất, không bao lâu sấm sét vang dội, mưa to giả dích. Trong gian phòng, một tiếng kêu bi ai tê tâm liệt phế truyền đến, khiến cho thân ảnh vững như bàn thạch của Tô Hàn cũng hùng hăng run rẩy. Hắn đột nhiên quay đầu, có một nữ tiểu hài, quần mặc quần áo cũ rách, trên thân tràn đầy miếng vá, tóc tai có chút tán loạn, trên gương mặt xinh đẹp còn lây dính một chút tro bụi, thời điểm mỉm cười lộ ra hàm răng trắng nõn. Nàng nhẹ nhàng nhấc chân xuyên qua hết thảy mọi người, đứng ở trước mặt Tô Hàn. Tô tiên sinh, ngài có thể dạy ta đọc sách không? Nghe nói người trong đại thôn đều rất có học vấn, ta nhất định phải học tập thật tốt với ngài, tranh thủ cho cuộc sống nhà chúng ta tốt lên. Hi hi, Tô tiên sinh, ngài xem này, hoa lại nở rồi, ngài có thể dùng hoa này làm đề, làm một bài thơ không? Wow, thịt thỏ này thơm quá, đây là món ngon nhất mà ta từng được nếm. Ta xin lỗi, ta lại viết sai, nhưng lần sau ta nhất định nhớ kỹ, tuyệt đối không để Tô tiên sinh thất vọng. Tô tiên sinh, tạm biệt. Mưa rào xối xả, dính ướt thân thể của Tô Hàn. Nước mắt âm thầm rơi xuống bị nước mưa bao phủ, nhìn không ra, phần không rõ. Tang lễ của Vương Hình Lan không tính là long trọng, nhưng cũng dựa theo tập tục của Liễu Hoa Thôn mà tiến hành. Trong sự kêu khóc của nhà Vương Tổ Thạch, đất vàng che lấp hố sâu, cũng che lấp đi tất cả liên quan tới Vương Hình Lan. Từ đó về sau thì phàm nhân đảo Liễu Hoa Thôn đã không còn Vương Hình Lan nữa. Đối với việc này, người bị thương tổn và thống khổ nhiều nhất là vợ chồng Vương Tổ Thạch. Không có cái đau đớn nào bằng người tóc bạc mà phải tiễn kẻ đầu xanh. Bọn họ đã rất chờ mong là Vương Hinh Lan học phú ngũ sa, danh truyền khắp phàm nhân đảo. Họ đã từng chờ mong Vương Hinh Lan buông bỏ chấp niệm, lựa chọn một vị phu quân tốt. Nhưng tất cả những thứ này, theo việc hạ táng Vương Hinh Lan, đã biến thành mây khói trong quá khứ. Tiếng kèn truyền khắp Liễu Hoa Thôn, hàn phong kéo tới, phát ra từng trận kêu rên. Tô Hàn đứng trước mộ của Vương Hinh Lan, cảm giác trong lòng giống như bớt đi một cái gì đó, lại như nhiều thêm một cái gì đó. Nhập phàm sau, hắn vươn tay khẽ vuốt lên bia mộ của Vương Hinh Lan. Nhà đầu, ngươi chưa từng gọi ta một tiếng thúc thúc và cũng không muốn gọi ta như vậy. Ta tới hóa phàm chỉ vì trải nghiệm buồn vui nhân sinh, nhưng ta không biết dùng tính mệnh của ngươi để ta nhập phàm đến cùng là đúng hay sai. Bốn phía yên tĩnh, không có người nào đáp hắn vấn đề này. Ngươi sẽ hận ta sao? Ta cứu Trường Hỷ một lần, ta cũng có thể cứu ngươi, nhưng ta lại không có. Nếu ngươi có kiếp sau, mà nếu ngươi có thể nhận biết ta, vậy ngươi còn nguyện ý làm học sinh của ta không? Người có sinh tử, thời gian như nước vô tình. Người của Liễu Hoa Thôn vẫn như cũ trải qua sinh hoạt của mình, vẫn vì sinh kế mà bôn ba. Chẳng qua là trong nhà Vương Tổ Thạch, ba chữ Vương Hinh Lan này nghiễm nhiên trở thành cấm kỵ. Vương Trường Hỷ và Vương Trường Quý càng liều mạng, đi sớm về trễ, mỗi ngày đều từ sau núi mang về rất nhiều vật phẩm. Nhưng vô luận mang về bao nhiêu thứ, vô luận có giá trị thế nào, cũng đều không ai cảm thấy vui vẻ cả. Một năm rồi lại một năm, bất cứ chuyện gì cũng theo thời gian trôi qua mà biến thành phai nhạt. Thời gian có thể san bằng tất cả, bao gồm cả bi thương. Đám người bàn cổ tinh tử vẫn như cũ chưa từng cửa hang đi ra, bằng không nhất định sẽ làm ra động tĩnh rất lớn. Cũng tựa hồ bởi vì bàn cổ tinh tử lần trước ra tay chấn nhiếp, cho nên đám tu sĩ tới bắt phàm nhân cũng không xuất hiện lại. Năm năm sau, Vương Lâm và Vương Huệ cũng đã lớn. Vương Huệ bắt đầu theo Tô Hàn học văn hóa, còn Vương Lâm thì dưới sự bồi dưỡng của Vương Trường Hỷ, Vương Trường Quý bắt đầu tiến hành vào núi đi săn. Từ trên người Vương Huệ thường xuyên sẽ thấy được bóng dáng của Vương Hinh Lan, chẳng qua là nàng không phải Vương Hinh Lan, không ai có thể thay thế được Vương Hinh Lan. Bộ dáng của Tô Hàn cũng theo thời gian tàn phá trở nên già nua, không còn trẻ tuổi mãi, từ trên người hắn đã không cảm giác được bất kỳ khí tức tu vi nào, hắn giờ phút này thực sự chỉ là một phàm nhân. Năm thứ sáu Vương Hinh Lan qua đời, Lý Minh Phương đau lòng vượt qua giới hạn cuối cùng không kiên trì nổi. Cũng chỉ có đám người Tô Hàn là biết, đêm khuya mỗi ngày, Lý Minh Phương đều lấy nước mắt rửa mặt. Nàng chỉ có một đứa con gái duy nhất, cũng là hài tử mà nàng quan tâm nhất. Nàng đau lòng tột đỉnh, không ai có thể cảm nhận được loại dày vỏ đó. Buông tay rời khỏi nhân gian, tựa hồ đối với nàng trở thành một loại giải thoát khỏi thống khổ tốt nhất. Sau khi Lý Minh Phương chết, Tô Hàn rõ ràng cảm nhận được Vương Tổ Thạch ngày càng già nua, yếu ớt. Người đã từng là nhất gia chi chủ, sau khi mà Lý Minh Phương qua đời được 5 tháng thì cũng ngã xuống, hưởng thọ 57 tuổi. Vương Trường Hủy và Vương Trường Quý giống như không có linh hồn, khóc đến tê tâm liệt phế. Thường xuyên có người nói, không có phụ mẫu thì không còn cái gọi là nhà. Bọn hắn đã trở thành phụ mẫu, nhưng mà ở trước mặt cha mẹ thì bọn hắn vẫn chỉ là những đứa bé. Lý Minh Phương và Vương Tổ Thạch lần lượt qua đời đối với bọn hắn so với Vương Hinh Lan tạo thành đả kích còn lớn hơn. Vui mừng chính là Tô Hàn vẫn còn ở đó. Thời điểm ban đêm, Vương Trường Hỷ tìm tới Tô Hàn. Hai người ngồi ở cửa ra vào, lặng lặng nhìn trời. Tô tiên sinh, bọn hắn đều nói là người ta sau khi chết sẽ biến thành ngôi sao trên trời. Vương Trường Hỷ có chút run rẩy mà nói. Ngài nói xem, cha mẹ và muội muội các nàng là những vì sao nào? Chính là vì sao sáng nhất trong mắt ngươi, đó chính là bọn họ, Tô Hàn nói. Vương Trường Hỷ yên lặng, Tô Hàn lại khẽ vỗ vai của hắn, muốn khóc thì khóc đi. Tô tiên sinh, ta không còn cha mẹ, nhưng ta cũng không còn là đứa bé. Vương Trường Hỷ nước mắt tuôn ra, thấm ướt cả khuôn mặt. Bọn hắn mệt nhọc cả đời, vừa mới muốn có được cuộc sống tốt, làm sao lại như thế mà bỏ đi chứ, ta không cam tâm. Người chung quy là phải lớn lên, Tô Hàn nhẹ giọng thở dài. Ngươi cũng có hải tử rồi, ngươi phải kiên cường, ít nhất trong lòng bọn họ, ngươi là chỗ dựa lớn nhất. Vương Trường Hỷ không nói gì, cầm lấy hũ liệt tiểu từng ngụm mà chút xuống. Nồng độ cồn quá cao, không bao lâu thì Vương Trường Hỷ cũng ngã xuống. Mẹ, người đến rồi, nhà ta hôm nay lại ăn thịt à, hắc hắc, tốt quá. Mẹ, ngươi nói lúc nào ta có thể trưởng thành? Cha, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ kiên cường, cùng với đại ca trở thành trụ cột của cái nhà này. Các người chớ đi. Ta sẽ mua cho các ngươi rất nhiều đồ vật, các ngươi xem một chút. Cha, mẹ, ta muốn các ngươi, Trường Hỷ nhớ các ngươi. Hắn là một thán tử, thẳng thắn cương nghị, giờ phút này lại thống khổ như một hài tử bất lực. Tô Hàn nhìn hắn rất lâu, cuối cùng tự lẩm bẩm trong lòng, đem hắn đỡ dậy, đưa vào trong phòng. Lúc này bên trong hắc động, đều đã trôi qua một ngày rồi mà không có phát hiện gì sau. Bàn cổ tinh tử cau mày trong lòng thầm nghĩ, ngay cả thiên thần cảnh cũng có thể tiến vào. Vậy thì nơi đây không có hạn chế tu vi. Dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ thì cửu thải thần quang hiện thế chắc chắn phải tồn tại chí bảo. Cửa vào cũng đã mở ra, Vậy thì không có khả năng là một chút đồ vật gì cũng không có. Ánh mắt quét qua bốn phía, hậu duệ thanh thần, hậu duệ vân đế đám người này cũng đang không ngừng thăm dò. Lưu Lưu tiên tử là thiên thần cảnh, thỉnh thoảng sẽ hướng bàn cổ tiên tử quan sát, tựa hồ đang đề phòng hắn. Nhân tộc, trong lòng cười lạnh nhưng mặt ngoài là một mảng yên tĩnh. Lại phải có chí bảo thì ta mới mở ra được cánh cửa lớn kia. Nhanh lên. Hắn hoàn toàn không biết là một ngày trong lời nói của hắn thì ở bên ngoài đã qua đi mười mấy năm rồi. Nơi này ngăn cách hết thảy tin tức, tựa hồ là một phương thế giới khác. Hậu duệ thanh thần, hậu duệ vân đế, đám người Diệp Lưu thần cũng đồng dạng là không biết. Hôm nay, Liễu Hoa Thôn lại có sự tình vui mừng. Nhi tử Vương Lâm của Vương Trưởng Quý muốn thành hôn. Nhưng năm gần đây thì tháng ngày của Liễu Hoa Thôn càng ngày càng tốt, hoàn toàn đã bước vào cấp bậc của thôn nhỏ rồi. Mà người Vương Lâm cưới là một nữ tử của thôn trung chứ không còn là thôn nhỏ nữa. Đối với thôn trung mà nói thì thôn nhỏ vẫn là khá lạc hậu. Thê tử của Vương Lâm có tên là Tống Vũ, là một tiểu thư khuê các. Nếu như muốn bàn về gia thế thì cả hai có thể nói là không có môn đăng hậu đối. Trải qua tiếp xúc ngắn ngủi, mọi người đều có thể nhìn ra tính cách của Tống Vũ này cổ quái cay nghiệt. Mặc dù gả cho Vương Lâm, nhưng đối với người nhà Vương Lâm, bao gồm cả Tô Hàn trong đó, nàng rõ ràng là không có quan tâm. Người của Liễu Hoa Thôn nhìn từ bề ngoài là vui mừng hớn hở, nhưng đều trong bóng tối nghị luận về cô dâu mới này. Mà sinh hoạt ngày sau cũng đích thực nghiệm chứng được điều đó. Phàm là ngân lượng mà Vương Lâm lấy được, Tống Vũ sẽ âm thầm đưa về nhà mẹ đẻ, chia cho Vương Trưởng Quý và Trương Vi là vô cùng ít. Vương Lâm tựa hồ rất sợ cô vợ trẻ này, cho dù biết rõ nàng đối đãi với cha mẹ của mình không tốt, nhưng cũng không nói gì thêm. Làm cha mẹ thì Vương Trường Quý và Trương Vi, cho dù trong lòng không vui, nhưng ở trước mặt đứa con dâu này vẫn là tươi cười chào đón. Bọn họ sợ nhất chính là bởi vì bản thân mình mà dẫn đến việc Vương Lâm bị Tống Vũ quở trách. Vương Trưởng Quý thường xuyên sẽ đi tìm Tô Hàn, lời nói ở trong ý tứ đều là hy vọng Tô Hàn đừng có nên trách cứ. Nhưng mà loại ẩn nhẫn này lại để cho Tống Vũ càng thêm tệ hại hơn. Thời điểm ban đầu nàng làm một chút chuyện quá đáng thì vẫn chỉ làm lén lút. Thế nhưng chờ cho Vương Trưởng Quý có tuổi, không thích hợp săn bắn nữa, nàng liền triệt để không cho hắn sắc mặt tốt. Chỉ cần Vương Lâm không có ở nhà, nàng sẽ châm chọc khiêu khích đối với vợ chồng Vương Trưởng Quý. Vương Trưởng Quý vẫn tính là có thể nhịn được, thế nhưng Trường Vi thì lửa giận công tâm, có lần còn trực tiếp ngất đi. Tống Vũ có một đệ đệ, tên gọi là Tống Quốc, cũng không coi là người đứng đắn. Hắn thường xuyên mang theo một đám người tới Liễu Hoa Thôn để diễu võ dương oai. Kỳ thực mọi người đều biết đây là do Tống Vũ về nhà mẹ đẻ nói gì đó, cho nên Tống Quốc mới có thể dẫn người tới Liễu Hoa Thôn giúp tỷ tỷ của mình lập uy. Đối với cái này Vương Trưởng Quý vô cùng tức giận, cuối cùng nhịn không được tìm Vương Lâm nói mấy lần. Nhưng đứa con trai này của hắn hoàn toàn không có được cốt khí của chính mình, nói thì cũng chỉ là vô ích mà thôi. Tô Hàn thì cũng không để ý, bởi vì thế gian ấm lạnh hắn đã gặp rất nhiều. Tháng ngày như thế cũng có khả năng tồn tại, nhưng mà sẽ không bao giờ thuận buồm xuôi gió được. Có lẽ bởi vì quanh năm suốt tháng bị khinh bỉ, lửa giận quanh công tâm, cũng có lẽ bởi vì thời gian còn trẻ tuổi từng lên núi đi săn để lại thương tật, cho nên Vương Trường Quý thời điểm 70 tuổi rốt cuộc không chịu nổi bắt đầu bệnh liệt giường. Mà lúc này đây thì Vương Lâm và Tống Vũ cũng đã gần 50. Tô Hàn thì đã quá 60, tóc trắng bạc phơ, thân ảnh còng xuống, gầy gò không chịu nổi. Từ ngày Tống Vũ đến Vương gia thì Vương gia không khác gì là gà bay chó chạy, không còn sự bình tĩnh của ngày xưa. Người của Liễu Hoa Thôn cũng bắt đầu xa lánh Vương gia dần đi. Bọn họ nhớ ân tình của Vương Trường Quý và Vương Trường Hỷ trong quá khứ, thường xuyên sẽ đưa tới một ít đồ dùng thức ăn. Nhưng mà Tống Vũ quá cường thế, đệ đệ của nàng lại quá phách lối, chung quy không có ai nguyện ý trêu chọc bọn họ. Vương Trường Hỷ làm nhị thúc, mặc dù trong lòng có giận, nhưng cũng không dễ nói. Cứ như vậy, cuộc sống bắt đầu những tháng ngày khổ sở, thẳng đến bây giờ đã trở thành thói quen. Cái lão già đáng chết này, người sao lại tới đây? Chàng vạng tối trong sân truyền ra âm thanh vinh vàng đắc ý của Tống Vũ. Ta tới để chuẩn bị nước. Tô Hàn ôn hòa cười nói. Mấy chục năm trải qua thế gian, góc cạnh quán tựa hồ đã bị mài bằng. Cùng với thời điểm tu sĩ mà so sánh thì đã ôn hòa đi rất nhiều. Chuẩn bị nước cái gì? Người làm sao mà có thể uống nhiều như vậy? Hôm qua không phải đã tới lấy nước rồi sao? Tống Vũ hai tay chống nạnh, một bộ dáng là đàn bà đanh đá chua ngoa. Ngày hôm qua là lấy nước tắm, hôm nay lại lấy một chút, Tô Hàn nói. Tắm rửa? Quả thực là cười chết ta rồi. Ngươi cũng đã lớn tuổi như vậy rồi, còn cả ngày tắm rửa để làm gì? Tống Vũ đi tới trước mặt Tô Hàn. Cái đồ già mà không nên nết. Ngươi cho rằng ta không biết chút suy nghĩ này của ngươi sao? Còn không phải là muốn tới đây để nhìn lén ta tắm rửa. Ngươi biết rõ, ta mỗi ngày đều tắm rửa vào thời điểm này cho nên mới tới có phải không? Vương Lâm cũng thực sự là phế vật đến nhà bà ngoại. Vậy mà một mực cung kính với loại người như ngươi, hắn là mắt chó mù rồi. Ngươi không phải đều tắm rửa vào buổi tối sao? Tô Hàn hỏi. À, ngươi ngay cả lúc nào ta tắm rửa cũng đều biết, quả nhiên đã nhìn lén không ít lần. Tống Vũ biến sắc đột nhiên ngồi đó. Người đâu, mau tới đây. Cái lão già đáng chết không đứng đắn này lại tới để nhìn lén ta tắm rửa. Còn có ai quản nữa hay không? Loại người này sao có thể một mực lưu lại nơi đây? Sự trong sạch của ta, trinh tiết của ta. Ngươi, thế mà đi khi dễ một phụ nữ đàng hoàng như ta, ta không muốn sống nữa. Tô Hàn nhíu mày, thở dài trong lòng rồi xoay người rời đi. Nhưng tiếng nói của Tống Vũ quá lớn, cuối cùng vẫn đưa tới không ít người. Vương Trường Hỷ cũng ở trong số đó. Đủ rồi. Hóng bỗng nhiên quát lớn, dọa cho Tống Vũ nhảy dựng lên. Xú nương môn, đừng có cho thể diện mà không cần. Lão tử đã nhịn người nhiều năm. Người nói cái gì? Tống Vũ giống như là bị đạp vào đuôi, đột nhiên nhảy dựng lên. Người nói lại cho ta nghe. Người làm nhị thúc như vậy sao? Cháu dâu của người ta bị người ta khi phụ. Người mặc kệ không hỏi thì cũng thôi. Thế mà còn dám tìm thấy ta gây phiền phức, còn có thiên lý hay không? Từ lão đầu này là cha của ngươi hay sao mà ngươi nhất định phải che chở hắn như vậy? Kháo, ta hôm nay... Vương Trường Hỷ giận dữ không thôi, nhưng Tô Hàn cùng lúc lại đưa tay kéo hắn lại. Được rồi. Tô tiên sinh, ta... Vương Trường Hỷ còn muốn nói gì, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Tô Hàn, lại đem lời lên đến miệng nuốt trở vào. Vương gia của ta đây là tạo cái nghiệt gì? Làm sao lại tha về cái nữ nhân đáng chết này? Vương Trường Hỷ cắn muốn nát cả hàm răng. Nhiều chung quanh thì âm thầm nghị luận, đều là chỉ trích Tống Vũ. Đã qua nhiều năm như vậy, mọi người đều biết Tống Vũ là dạng người gì. Tô Hàn đã vì Liễu Hoa Thôn mà làm ra cống hiến rất lớn, cả đời lại không có thành thân. Thế nhưng ở trong Liễu Hoa Thôn đức cao trọng vọng, chỉ có đồ đần mới đi tin tưởng Tống Vũ kia. Màn đêm buông xuống, Vương Lâm kéo lê thân thể mệt mỏi đến chỗ ở của Tô Hàn. Bọn hắn nguyên bản là vẫn ở trong một tiểu viện, thế nhưng sau khi Tống Vũ tới không lâu thì đã đem Tô Hàn đuổi ra. Bằng không thì Tô Hàn cũng không đến mức là phải sang Vương gia để mà múc nước. Kỳ thực thì Tô Hàn cũng hiểu ở trong mắt Tống Vũ mình là một ngoại nhân, mặc kệ trước kia đã làm qua cái gì cũng chẳng có chút quan hệ nào với Tống Vũ. Nàng cảm thấy thêm một người thì thêm chút thức ăn, còn phải hầu hạ nữa, như vậy thì làm sao mà tiếp thu được. Thế giới rất lớn, loại người gì cũng có, nếu như vì thế mà tức giận sẽ chỉ làm quan hệ thêm náo động không tốt. Tô Gia Gia, thật sự là xin lỗi. Vương Lâm cúi người quỳ trước mặt Tô Hàn. Người đứng lên đi. Tô Hàn đỡ hắn ôn hòa nói. Hôm nay thu hoạch thế nào, có bị thương không? Vương Lâm húc mắt nháy mắt đỏ bừng, nước mắt không cầm được mà chảy ra. Hắn còn nhớ là mỗi ngày đi săn trở về, Tô Gia Gia đều sẽ hỏi một câu như vậy. Tựa như ăn cơm uống nước vậy, nó đã biến thành một tập quán, lặp đi lặp lại nhiều lần rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Mong là mọi người có thể cảm thấy cái đoạn thời gian mà Tô Hàn ở thế giới phàm nhân này nó cũng vẫn thú vị, mang đến một cái gì đó mới mẻ. Nhưng những cái đoạn sau thì sẽ có những cái cực kỳ thú vị, đảm bảo luôn. Sau khi mà nó tu thành cái nó gọi là gì? Hóa phàm đấy, để bước vào thần linh cảnh. Anh em hãy chờ đợi những phần sau nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người.